Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 11:11, Lão Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vai vết thương không còn, hai chân vẫn là không có chi giác. Thiên Dã nhìn qua màn ảnh máy tính. Thời gian biểu hiện bây giờ là 9 giờ tối. Cùng hắn bắt đầu tiến vào thế giới kia thời gian là như nhau. Là mộng sao? Thiên Dã dựa vào sau lưng xe lăn, yên lặng nhìn trên máy tính hiện ra quỷ dị tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết xe lửa kinh khủng cố sự đã kết thúc, cùng trước đó bất đồng là, hiện tại tiểu thuyết số chương nhiều ra 8 chương, cốt truyện lấy bối cảnh dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi vào sương. Văn bản nội dung trên cơ bản đều là những gì đã xảy ra với Thiên Dã bọn người. Cho tới bây giờ, nếu như Thiên Dã vẫn cho là đó là một giấc mộng, vậy hắn đầu có hơi chứa quá nhiều nước chút. Máy tính bên cạnh, đỏ tươi chiếc búa bị đèn sợi đốt chiếu xuống, có vẻ có chút mạc danh quỷ dị. Thiên Dã do dự một lát, thử đưa tay đem trên bàn chiếc búa cầm lên, nặng nề, cảm giác rất nặng. Búa có tay cầm bằng gỗ nâu, không khác quá nhiều so với búa bình thường, chỉ là từ trên xuống dưới có một màu đỏ tươi, dường như mạc nhện bao phủ toàn bộ chiếc rìu. Đây không phải là búa của tài Á Nam sao, làm sao đi theo ra? Thiên Dã đem trong tay búa chém vài nhát, ngoại trừ tạo hình có chút rất khác biệt bên ngoài, hắn không có cảm giác được những thứ khác. Nhìn trong tay búa, Thiên Dã suy nghĩ bị kéo đến hắn sắp rời khỏi thế giới kia thời gian, xuất hiện ở trước mắt hắn mơ hồ bóng người. Đó là Hiệu San, cho dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Thiên Dã liếc mắt còn có thể nhận ra cái kia biến mất hơn nửa năm thê tử. Nàng tại sao sẽ ở nơi đó xuất hiện? Thiên Dã không rõ Hữu San tại sao lại đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn, sau đó lại yên lặng biến mất. Nếu như nói trước đó là suy đoán, vậy bây giờ Thiên Dã trên cơ bản có thể xác định, biến mất Hữu San rất có thể tự sống ở kia quỷ dị thế giới. Hữu San kêu ta cứu nàng, nhường ta chờ đợi, chờ trở thành vai chính một ngày kia. Rất nhiều tin tức phức tạp đan xen cùng một chỗ, làm Thiên Dã suy nghĩ có chút hỗn loạn. Hắn đem tay đặt lên bàn phím trước mặt, kéo xuống tiểu thuyết gần nhất đổi mới nội dung. Bản cố sự hạ màn, tiếp theo cố sự đổi mới vào thứ hai. Chấm, cảm tạ mọi người ủng hộ. Vào tiểu thuyết sau cùng, tựa hồ để lại một đoạn tác giả lạc khoản, thuyết minh tiếp theo đổi mới tiểu thuyết thời gian. Thiên Dã tính một chút, thứ hai vừa vặn cách bây giờ còn có 5 ngày. Cũng không biết khi đó, liệu chính mình có đi vào thế giới kỳ lạ đó nữa không? Bất quá từ Tạ Xương tình huống đến xem, tiến vào thế giới kia cũng không phải chỉ có một lần, hắn cần chuẩn bị thật tốt tâm lý. Kiểm kê lại tình huống lần này, Thiên Dã mở ra mặt của mình bản diện, tính danh, Thiên Dã, thân phận, vai phụ, nhân thiết, Mục Dương Nhân, vật phẩm, Nhiễm Tự Ngược Chớ, chú phủ. Ngoài những thứ này bên ngoài, còn có một dòng chữ màu xám. Tạm chưa bị động sửa chữa, có thể chủ động sửa chữa số chữ còn lại, 4. Hơi chút quan sát một cái, Thiên Dã nhìn mình mấy thứ này, mạc danh có loại cảm giác đã từng quen biết. Không thể nói ra, loại này thiết lập, giống như là vào chơi game giống như. Ngoại trừ thân phận bên ngoài, còn có thiên phú năng lực có thể thăng cấp, cộng thêm một cái vật phẩm thu thập công năng. Hắn hiện tại có thể sửa chữa số chữ biến nhiều, chắc là tương tự với một loại thông quan làm ban thường. Từ góc độ nào đó, loại trò chơi này cũng rất vui. Ngoại trừ khuyết điểm là người sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dã buông ra trong tay búa, quyết định trước không nghĩ về việc này. Tất cả nhân quả, đại khái cần đợi được 5 ngày sau tiểu thuyết đổi mới mình mới có được càng nhiều tin tức. Cho tới khi lý giải, đến tột cùng thế giới kia là như thế nào. Lần này ngoài ý muốn là không có khiến Thiên Dã đoạn canh. Thuần thục viết tiểu thuyết, bảo tồn, truyền lên. Sau đó từ từ xem một chút bình luận khu không ngừng bình luận hắn tiểu thuyết rất dở người. Cuộc sống vẫn như thường lệ tiến hành, hắn cũng luôn cần công tác kiếm tiền ăn. Trưa ngày hôm sau, náo nhiệt đoàn người đi trên phố, cửa hàng giữa dán đầy các loại Giáng sinh giảm giá. Cho dù là khí trời nhiệt độ hạ xuống, trên quảng trường như cũ tồn tại không ít người lớn tuổi vừa múa vừa hát. Minh thị mùa đông luôn không có tuyết rơi, chỉ làm cho nhịn không được phàn nàn vẫn hướng cái cổ sông tới gió lạnh. Một nhà hàng tên là Thị Lẩu, nam nhân đưa vừa hâm xong lá sách lấy tới nhúng tương, sau đó đưa lá sách ra trong miệng mình nhai nuốt, trên mặt tràn đầy hưởng thụ. Hắn nhắm cặp mắt của mình, ngũ quan lộ ra biểu tình, lại vô hình cảm giác có chút tục tiễu. Ta nói, Người lúc ăn cơm có thể hay không không như thế tiêu hồn. Thiên Giã nhìn phía đối diện nam nhân bộ dáng, thực sự nhịn không được nhắc nhở hắn một cái. Yêu a, người đây tựu không hiểu đi, ăn thường thường không phải là vì lấp bụng, hưởng thụ mỹ thực vào đầu lưỡi nở rộ vị đạo, mới là ăn cảnh giới cao nhất. Nam nhân tên là Phác Vân Cầm, hắn là Thiên Giã số ít bạn bè một trong, khi còn bé ở tại Thiên Giã ra sát vách, muốn nói thời gian, hai người căn bản là từ ăn mặc quần đũng liền quen biết. Ngày hôm nay hắn nghỉ, nghĩ tìm đến Thiên Giã cùng nhau ăn bữa lẩu, nói chuyện. Nhà này tiệm lẩu là hắn kéo Thiên Giã tới, dựa theo lối nói của hắn, tiệm lẩu này vị đạo thuần chính nhất, không có đi dùng quá nhiều hương liệu rườm rà, nho nhỏ một nồi là có thể làm cho người ta lưu luyến không về. Phẩm thưởng mỹ thực ta có thể hiểu được, ta chỉ là nhắc nhở ngươi không nên đem biểu tình khiến cho như thế nhập hí. Ngươi chú ý tới chúng ta bên cạnh không có, hắn nhìn ngươi ăn đồ nhìn tới không nín được cười. Thiên Giã ăn một miếng rau, mặt không biểu tình đối với Phác Vân Cầm giận giận nói. Phác Vân Cầm hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên bàn kế bên khách nhân đang nỗ lực nín cười, hai cái đùi không ngừng run a run. Không cần quan tâm đến người khác cái nhìn, này đều là người thế tục đối với ta phiến diện. Phác Vân Cầm hiển nhiên là không có quá nhiều lưu ý loại sự tình này, như cũ làm theo ý mình đi ăn. Thiên Giã thấy không quản được hắn, cũng đơn giản vòng qua cái đề tài này. Ngươi gần nhất công tác thế nào? Đừng nói nữa, đơn giản là tương đối không thuận lợi. Phác Vân Cầm vừa nghe đến liên quan tới công việc, tự trở nên biệt khuất. Có thể là xã hội áp lực càng lúc càng lớn, hiện tại điên mất người tuổi trẻ thực sự rất nhiều. Trước đây ta mới vừa vào việc, khả năng một tháng đều không thu được một bệnh nhân. Năm nay không biết là xảy ra tình trạng gì, 10 ngày nửa tháng, thì có người hướng trong bệnh viện đưa, then chốt rất nhiều người đều là người tuổi trẻ. Ngươi nói chuyện này này ai chịu nổi? Phác Vân Cầm là tinh thần bệnh viện bác sĩ, mấy năm trước hắn mới vừa vào ngành, ngày tháng qua được rất nhàn nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Thị vốn không lớn, còn có hai nhà bệnh viện tâm thần, loại bệnh này không phải thường thấy, tuy rằng một cái nằm viện tựu nằm mấy tháng mấy năm, nhưng tốt xấu rất ít người còn dễ chiếu cố. Thời điểm đó Phác Vân Cầm có thời gian liền hướng Thiên Giã trong nhà chạy. Mỹ danh kỳ viết là giúp Thiên Giã làm cơm, thực tế chính là vì cọ cọ bữa ăn. Thế nào, trước đây ngươi đều không phải thật thích công việc của mình sao? Thiên Giã trêu ghẹo nói. Phác Vân Cầm trực tiếp lắc lắc tay. Đừng nói nữa, hiện đang đối mặt những bệnh nhân kia, chính ta đều nhanh bị làm cho điên rồi. Ngươi nói một người bình thường thanh niên, tinh thần ra chốt vấn đề đơn giản đa phần đều là bị to lớn ký. Si ết thích, cảm tình thất ý. Đầu tư thất lợi, tệ hơn chính là cửa nát nhà tan một quyết không dậy nổi. Có thể gần nhất những bệnh nhân này mỗi một người đều là nói mình gặp quỷ, mỗi ngày đều ở bên tai ta nói chút không đầu không đuôi, khiến cho ta tan tầm về nhà đều lo lắng hãi hùng. Thiên Giã nghe thấy quỷ một chữ, không khỏi có chút cảm xúc. Mới vừa từ thế giới kia trở về hắn, đối với loại chuyện này có chút mẫn cảm. Gặp quỷ, Thiên Giã không hiểu nhìn về phía Phác Vân Cầm. Đúng vậy, luôn luôn nói chút chuyện kỳ quái, càng nói càng khoa trương, chủ yếu bọn họ nói đều thật giống như có như vậy một hồi chuyện này, đều nhanh đem ta làm cho tự bế. Canh lẩu ủng ực bốc lên, Thiên Giã đưa lửa chỉnh nhỏ một chút, để tránh khỏi đưa canh đốt khô. Nga, vậy bọn họ là thế nào một cái thuyết pháp, cách trương?